Chương 504 Địa tâm thối thể nhũ. Tiêu Viêm triệu hồi ra Tử Vân Dực, hướng nơi có tiếng thú từ xa truyền tới, cấp tốc bay đến, vẹn vẹn chưa đến 10 phút đồng hồ, liên tiếp tiếp cận đến nơi thú kêu. Hơn nữa, khi nghe thấy tiếng thú kêu, còn có thể cảm ứng được mấy cỗ hơi thở khác. Những hơi thở mạnh mẽ so với Lâm Diễm không sai biệt nhiều, thậm chí trong đó có hai đạo hơi thở so với Lâm Diễm còn mạnh mẽ hơn. Cảm thụ được những hơi thở này, Tiêu Viêm cảm thấy một chút kinh dị. Lâm Diễm cũng đã đạt đến cấp bậc đấu linh gần đỉnh phong, so với hắn mạnh mẽ hơn. Chẳng phải là nói nơi này có cường giả gần đấu vương sao? Hiện lên ý niệm này, Tiêu Viêm hơi có chút cảnh giác, thật cẩn thận ẩn giấu đấu khí dao động của bản thân. Tiếng hít thở dần dần chậm lại, sau lưng Tử Vân Dực hơi rung lên, thân hình lặng lẽ đi vào bên trong rừng rậm. Đi vào trong rừng, Tiêu Viêm nhanh chóng đem Tử Vân Dực thu hồi, sau đó nhanh nhẹn phi hành trên những cây cối này, trông giống như là linh hầu đang chuyển cành. Không lâu sau, trước tầm mắt có một khu đất trống trải, mà đặc biệt Tiêu Viêm ánh mắt quét về phía rừng rậm. Phía trên có một khe núi nhỏ, trên khuôn mặt vốn kinh ngạc hiện giờ càng thêm nhiều phần kinh hãi. Ở một chỗ khe núi nhỏ có một con sơn khẩu giống như là một cái hồ lô, mà giờ khắc này tại chỗ sơn khẩu có một con vượn màu trắng đầu to, thân thể to lớn cỡ 3-4 trượng đang đứng sừng sững. Vượn bạch khổng lồ hơi thở tạo ra hàn băng sắc bén, ồ ồ hô hấp từ bên trong cái mũi to lớn, rồi thở ra giống như là hai luồng xương khói màu trắng. Hai cánh tay có chút thon dài, thủ trảo to chừng cỡ hai cái đầu người lớn, ngẫu nhiên huy động liền có vài đạo kình phong hung hăng bắn ra, bổ thẳng vào tảng đá, làm cho đá vụn bay khắp nơi. Đôi mắt màu đỏ tràn đầy cuồng bạo cùng sát ý, lúc này hung hăng nhìn về chằm chằm sáu đạo nhân ảnh phía trước. Đây chính là Tuyết Ma Tiên Viên, bọn người kia lá gan không nhỏ. Tuyết Ma Tiên Viên trưởng thành lực lượng có thể bổ vỡ đồi núi thép. Mặc dù con vượn trước mặt mọi người mới trưởng thành không lâu, nghĩ ra có thể so sánh với tam tinh đấu vương cường giả. Có nhìn thấy cốc khẩu kia không? Đứng trắng làm con vượn lớn mà vẫn hấp dẫn mấy người kia. Thành ngầm kinh ngạc nhất thời từ trong lòng Tiêu Viêm. Mấy gia hỏa kia cũng không yếu. Thành ngầm Dược Lão tiếp tục nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng đem ánh mắt quét về phía kia. Vây quanh Tiết Mà Thiền Viên có 6 người. Người đầu tiên trên ngực đeo huy chương, không khỏi có chút thay đổi. Tên này là nội viện đệ tử, như thế nào thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy? À, Hoàn Nghiệt học tỷ, sao lại cũng ở đây? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm bỗng kinh dị, bởi vì hắn biết. Bỗng thấy đứng ở bên trái có một vị nữ tử dịu dàng, mái tóc dài sáng ngọc màu bạc, mặc áo bào trắng, đúng là người học cùng với Tiêu Viêm nội viện đệ tử Hàn Nguyệt. Bọn họ như thế nào đều tụ tập trong này? Mày khẽ nhíu lại. Ở đây hắn chỉ nhận ra mỗi Hàn Nguyệt, còn những người còn lại hắn đều không biết. Nhưng là từ Hàn Nguyệt cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Tại trong nội viện này, ngoại trừ người bài danh cường bảng cao thủ đứng đầu, còn có đệ tử nào đủ quyết đoán dám đến vây giết ma thú cấp bậc đấu vương? Tên gia hỏa thật đúng là khó chơi. Hàn Nguyệt bên trong thực sự lười. Người có vật kia không? Người cũng không nên linh tinh mà để chúng ta chém giết hộ ngươi. Tuyết Ma Thiên Viên này, cho dù là một ít trưởng lão nội viện đều cũng khó đánh lại. Chúng ta lời này đều là luận đơn đả độc đấu, cũng không thể đánh được nó. Một khi nó nổi điên lên thì chúng ta có phiền toái không nhỏ. Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc, bỗng nhiên có một đạo âm thanh vang lên. Tiêu Viêm nhìn thấy người này là một gã có dáng dấp cường tráng, trên khuôn mặt hơi xương xương, ước chừng so với thường nhân cao hơn 2 cái đầu, một thân thể khổng lồ làm cho người khác cảm giác áp bức. Điều này làm cho người ta chú ý. Hắn tay phải đang nắm chặt một thanh thiết chùy thật lớn, thiết chùy đen thôi. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra những tia ám quang. Cánh tay của Lam Tử đường gần nổi lên cuồn cuộn, cầm thiết chùy to lớn nhẹ nhàng. Nghiêm Hạo học trưởng yên tâm đi, ta rõ ràng biết trong đó nguy hiểm, cho nên sẽ không nói giỡn. Nếu ta sai lầm, Nghiêm Hạo học trưởng muốn tới hỏi tội, Hàn Nguyệt không trốn tránh. Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như núi lạnh. Hà hà, Nghiêm Hạo, nói chuyện này Hàn Nguyệt biết tính toán như thế nào cả. Người cũng không cần quá mức hoài nghi. Nếu là trong sơn cốc thực có ở kia, vậy đối với chúng ta chỗ tốt không nhỏ. Bốn tháng nữa là đến giải đấu, nếu lúc này thực lực của chúng ta tiếp tục tăng tiến, trong trận đấu sắp tới thật có khả quan. Tiếng cười trong sáng vang lên. Ánh mắt của Tiêu Viêm theo thanh âm nhìn lại, nhưng trong lòng không khỏi tán tưởng một tiếng. Người nói chuyện là một gã dung mạo tuấn tú, thân mặc áo bào xanh. Thanh niên này tuổi ước chừng 26. Thông thường người trẻ tuổi hay kiêu ngạo, nhưng người thanh niên này có cảm giác khác hẳn. Vẻ mặt ý cười, bộ dáng cực kỳ làm cho người khác có hảo cảm. Áo bào màu xanh, ăn nói đi đứng nhỏ nhẹ làm người ta kinh ngạc không thôi. Hà hà, Nghiêm Hạo, ý kiến không cần thiết đâu, làm sao mà có thể lo lắng về lời của Hàn Nguyệt chứ. Nghiêm Hạo trong lòng lặng lẽ nói thầm một tiếng, Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy được có chút quen tai. Lúc này Nghiêm Hạo có đôi khuôn mặt hơi chút ngăm đen, đào cặp mắt trắng dã, mở miệng nói: người nói thật thoải mái, ma thú này đủ để so sánh với cấp bậc đấu vương cường giả. Xem như thực lực của chúng ta, nếu đối với nó mà chủ quan thì người có thể mất mạng đều không phải là không có khả năng. Lâm Tu Nhai cũng là nghĩ xác nhận một chút thôi, dù sao ai cũng không muốn một mình đánh với chúng nó. Lâm Tu Nhai không nghĩ tới người này được Lâm Diễm nhắc tới, xem khí chất của người này cũng khó trách có tính cuồng ngạo như Lâm Diễm, tại mơ hồ cũng mang theo một chút kiêng kỵ. Hắn chợt nhảy dựng lên. Trong nội viện đệ tử, tên này hắn đã nghe qua vô số lần. Ai nhắc đến tên này đều mang theo một tia ngưỡng mộ, tôn sùng. Có lẽ người này nếu nói về thực lực cũng không phải đệ tử cực mạnh của nội viện, nhưng luận về mị lực, chỉ sợ toàn bộ nội viện cũng không có người nào sánh bằng. Ha ha ha, có thể ở trong cường bảng không ai kém cả. Tuy nhiên, thực lực so với ma thú tuyết ma thiên viên này đích xác còn kém hơn. Nhưng nếu muốn đánh bại nó nhất thiết phải chịu thiệt. Lâm Tu Nhai cười nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh. Nhất thời, tiếng vang thanh thúy truyền ra, mà theo tiếng thanh thúy này truyền bá, một luồng gió xoáy gần như là thực chất bỗng nhiên xuất hiện, vù vù cuốn không nghỉ. Bây giờ không phải là lúc cãi cọ, các người cũng đã đi theo ta đến nơi đây, và vật kia đối với các vị đại sư sự thật rất hấp dẫn, cho nên hiện tại công việc hàng đầu là trước tiên đem đầu ma thú thiết ma thiên viên này đánh bại. Các người cũng đã đều rõ ràng sự chân quý của vật kia, một khi tin tức bị truyền bá ra thì sợ ngay cả bên trong hắc giác vực đều có không ít người tiến đến dòm ngó. Lúc đó có hối hận cũng không kịp. Nghe mọi người xung quanh có chút ý kiến bất đồng, Hàn Nguyệt nhíu mày, âm thanh lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Hàn Nguyệt vừa nói ra, mấy người bên cạnh cười hắc hắc, nhún vai cũng không ai cãi lại, quay về phía tuyết ma thiên viên ma thú. Đợi năm người các ngươi, chúng ta ngăn cản nó lại, các vị có thủ đoạn gì thì cũng dẫn làm ra đi. Mấy người chúng ta không phải vô dụng, tuy Hàn Nguyệt so với mọi người ở đây thì thực lực yếu hơn một chút, cũng không tham gia vào hoạt động vây giết này, cho nên những người chú ý xung quanh quan sát động tĩnh một chút, Lâm Tu Nhai lưng trường kiếm lên nhìn khẽ cười. Chỉ nghe thấy Hàn Nguyệt có đôi chút chần chờ, khẽ nghiêng cằm, chân dẫm lên trên tảng đá, thân hình nhanh nhẹn phóng ra ngoài. Cuối cùng thân thể mềm mại đứng thẳng ở chỗ trống trải, tập trung quan sát động tĩnh xung quanh. Hà hà, chư vị đã lâu chưa từng liên thủ với nhau rồi, không biết có tốt hay không. Nhìn thấy Hàn Nguyệt đuổi về phía sau, Lâm Tu Nhai ảm đạm cười, thanh sam tung bay, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Xem cỗ đấu khí thế này, có vẻ đã tới cấp bậc đấu linh đỉnh phong, chỉ chờ đột phá đến đấu vương. Không nghĩ tới, người đã bước một chân vào cấp bậc đấu vương, thật không hổ là quán quân trong thế giới tân sinh. Cảm giác được cơ thể Lâm Tu Nhai nhàn nhạt tràn ngập khí thế mạnh mẽ, Nghiêm Hạo không khỏi than lên. Nghiêm Hạo, người cũng đã tiếp cận rồi chứ? Lâm Tu Nhai nhìn Nghiêm Hạo nói, chỉ là mơ hồ tiếp xúc thôi, không so được với ngươi đâu. Nghiêm Hạo cười khổ lắc đầu, bàn tay nắm chặt thiết trụy đen thui, nhất thời kinh khí khủng bố như muốn đem không khí xé rách, chuyển ra từng tiếng vang bén nhọn, chém ra một chùy thật lớn, đất đá vùng vằng tung tóe. Đứng ở sau Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo, khác với hai người đem khí thế cuồng bạo bùng nổ, ba người này cũng là đấu linh cường giả, khí thế của bọn họ xem ra yếu hơn so với Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo. Lội viện không phô khẩu là những lời tụ tập thiên tài của đại lục, mấy người bọn người bất quá chỉ khoảng 25 tuổi mà đã đạt đến cấp bậc đấu linh cường giả. Thiên phú này ở bất kỳ địa phương nào có thể xưng là kỳ tài ngút trời. Cảm giác được giữa sân có một cỗ khí thế mạnh mẽ, khiến cho trong lòng Tiêu Viêm không khỏi than thầm. Giữa sân cảm giác được nguy cơ có thể xảy ra. Đầu Tuyết Ma Thiên Viên to lớn kia trong mắt đỏ đậm lại càng thêm lồng đậm rất nhiều. Chảo của nó như hắc thiết vỗ mạnh vào trong lồng ngực đầy lông mao. Nhất thời một cỗ kinh khí phát ra, làm cho những tảng đá lửa xung quanh bị đánh tơi tả. Một lũ ngu xuẩn vọng tưởng cướp đi địa tâm tối thể nhũ của ta, ta có thể giết chết các ngươi. Tuyết Ma Thiên Viên lưng cái đầu thật lớn lên, ánh mắt gắt gao động nhìn về phía mấy người, sau đó từ năm người trầm mặc, âm thanh cùng cuồng bạo âm thanh bỗng như tiếng lộ sấm vang lên bên trong tai mỗi người. Tuyết Ma Thiên Viên cũng đã đạt đến cấp bậc đấu vương, cho nên nó mới có thể mở miệng nói chuyện. Trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc vì Tuyết Ma Thiên Viên có thể cảm giác được hành động của đám người này, sau đó biết là trong động này còn có địa tâm thối thể nhũ. Trong miệng lặp đi lặp lại cái tên này một lát sau, Tiêu Viêm đột nhiên run rẩy mãnh liệt, phía trên khuôn mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ như điên. Đây này lại có cả địa tâm thối thể nhũ, chính là một loại địa chi linh vật. Chương 505 Cường bảng cao thủ. Địa tâm thối thể nhũ sinh ở dưới đất, hấp thu tinh hoa ở dưới lòng đất, trải qua 5 tháng sinh trưởng, 100 năm thành vụ hình thì nó đã ở thể rắn. Ngàn năm sau ngừng hợp thành dịch hình, nếu là phẩm cấp càng cao hơn thì chính là địa tâm thối thể nhũ, có công hiệu cốt luyện thần. Hơn nữa bởi vì nó hấp thu một lượng đại chi lực khổng lồ, thậm chí khi người đang ở bên bờ đột phá để tấn giai, khi sử dụng nó thì tỷ lệ thất bại giảm đi rất nhiều. Nói như vậy bởi vì loại địa tâm thối thể nhũ này được hình thành dưới điều kiện hà khắc, bởi vì rất ít người có may mắn được nó.

đúng là người đã gần đến trình độ cường giả đấu vương, sức chiến đấu theo thời gian tăng lên, quả thật hơn xa với đại đấu sư, thậm chí đấu linh bình thường không thể sánh bằng. Nghiêm Hạo ngăn nó lại, bàn tay nắm chặt trường kiếm màu xanh. Lâm Tử Nhai trầm giọng quát. Cảm nhận được giữa không trung nổi lên kình phong khủng bố, Nghiêm Hạo cùng mọi người hiểu được Lâm Tử Nhai đang thi triển đấu kỹ sở trường của hắn, lập tức gật đầu một cái, công kích càng thêm mãnh liệt, nỗ lực kiềm chế huyết ma thiên viên để cho Lâm Tử Nhai có thời gian ngưng tụ đấu kỹ. Huyết ma thiên viên đồng dạng cũng là cảm nhận được trên bầu trời ngưng tụ kinh khí khủng bố, kinh khí này rất sắc bén, làm cho nó cảm thấy sợ hãi, há cái miệng rộng giống to một tiếng, nhất thời một cỗ năng lượng băng hà gợn sóng cấp tốc khuếch tán mà ra. Những tảng đá ở xung quanh gặp phải băng hàn gợn sóng tác động tới, chỉ trong khoảng khắc hóa thành những khối băng. Huyết ma thiên viên bỗng bộc phát, làm cho mọi người vội vàng buông tay, thân hình cấp tốc nhanh chóng né băng hàn gợn sóng truy kích. Một kích bước lui Nghiêm Hạo cùng mọi người, huyết ma thiên viên thú trên mặt dữ tợn, bàn chân mạnh mẽ dậm xuống đất, thân hình khổng lồ bay vọt lên trời, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Lâm Tử Nhai, miệng há to gào rít, ánh mắt rực lửa sát ý bạo dũng, vùng thủ chảo sắc bén lên hung hãn công kích Lâm Tử Nhai. Nếu Lâm Tử Nhai bị chảo này chụp vào bên trong, mặc cho Lâm Tử Nhai thực lực có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng gặp kết cục là đầu óc lẫn lộn mà thôi. Tiêu Viêm bên trong rừng cây nhìn Tuyết Ma Thiên Viên công kích Lâm Tử Nhai ở trên không trung, hắn nhịn không được lắc lắc cái đầu, tên gia hỏa này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Trong lúc Tiêu Viêm đang thầm than, chỉ thấy trên không trung mượn lực, bỗng nhiên Lâm Tử Nhai hai vai run lên, xuất hiện đôi cánh năng lượng màu xanh mạnh mẽ bắn ra, hai cánh rung lên, thân hình hắn nhanh chóng thoát một kích khủng khiếp của Tuyết Ma Thiên Viên trong gang tấc, hơn nữa còn dựa vào lực của nó bay cao lên mấy trượng. Trường kiếm trong tay cấp tốc run rẩy, không ngừng phát ra âm thanh thanh thúy, quanh thân cuồng phong lại mãnh liệt nổi lên. Lâm Tử Nhai ngưng tụ đủ kỹ sắc bén nhất của mình, thời điểm này cũng hoàn thành. Cái này đấu khí hóa cánh, người kia thăng cấp đấu vương rồi sao? Hơi giật mình nhìn Lâm Tử Nhai sau lưng có một đôi cánh năng lượng giữa sân, mọi người càng lúc càng sợ run lên. Chương 506 Cuồng bạo huyết mạch. Lâm Tử Nhai sau lưng bỗng hiện ra đấu khí hai cánh, không chỉ làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc mà làm cho đám Nghiêm Hạo mọi người không khỏi thất kinh. Chuyện tốt này xảy ra làm cho mọi người dần hồi phục lại tinh thần, nhưng phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Trong mắt mọi người lại xuất hiện những tia ngưng trọng. Mặc dù Nghiêm Hạo cũng giống như Lâm Tử Nhai bước một chân vào cánh cửa đấu vương cấp bậc, chỉ còn một chút là đạm đến, cũng chỉ có thể so sánh với đấu linh đỉnh cường giả mạnh hơn một chút mà thôi. Muốn đạt tới như Lâm Tử Nhai dựa vào thực lực của mình ngưng tụ được đấu khí hóa cánh, cũng chỉ là kém hơn rất nhiều, mà từ đó có thể nhìn ra Lâm Tử Nhai đi trước hơn hắn rất nhiều. Đấu khí hóa cánh dường như là đấu khí trong tu luyện có dấu hiệu đạt được thành quả. Dấu hiệu này đại biểu cho việc trở thành cường giả của đại lục. Tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ cần có thể tu luyện đến đấu khí hóa cánh, như vậy trở thành cường giả, đạt được cấp bậc đấu vương. Đấu vương hai chữ đơn giản thôi, nhưng có vô số người thiên phú kiệt xuất suốt đời cố gắng tu luyện, nhưng cuối cùng không đạt được cấp bậc đấu linh cùng đấu vương. Mặc dù chỉ hơn nhau một giai, nhưng mà sự chênh lệch như trời và đất. Đấu linh cùng với người khác chiến đấu, đến cùng cũng chỉ có thể dùng đấu khí trong cơ thể mà chiến đấu. Mặc dù đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm so với thường nhân hùng hậu hơn hoặc tinh thuần hơn, nhưng bất luận như thế nào cũng đều là dùng đấu khí trong cơ thể chiến đấu, cho đến thời điểm đều bị khô kiệt. Mà đấu vương chỉ cần đi vào cấp bậc này, trong cơ thể đấu khí chính là có thể dùng được lực lượng thiên địa đem nó điều động hóa cho mình sử dụng. Cố lực lượng kinh khủng có thể san núi nắp biển. Như vậy, từ đấu linh đến đấu vương cường giả, sự chênh lệch của nó có thể nói là một cách như trời vào đất. Một cái bằng vào lực lượng bản thân,

là đấu phương cường giả, nhưng mà điều kiện tiên quyết đều là tự thân mình thực lực, còn dựa vào công pháp cũng không thể tính là thăng cấp đấu vương cường giả. Còn nữa, bọn họ cũng rõ ràng Lâm Tư Nhai tu luyện chính là đấu khí phong thuộc tính. Loại đấu khí này là một loại khi ngưng tụ đấu khí, hai cánh so với những thuộc tính khác càng thêm dễ dàng. Nói như thế, Lâm Tư Nhai cũng thực sự chưa phải là chân chính vượt qua đấu linh để bước vào đấu vương cấp bậc. Lâm học trưởng, chiến đấu chính đã xong, ở ngoài đi vào, Hàn Nguyệt cũng là yểu điệu đứng trước mặt Lâm Tư Nhai nhẹ giọng hỏi. Nghe được Hàn Nguyệt nói, bọn Nghiêm Hạo cũng phục hồi tinh thần, vội vàng đem ánh mắt nhìn vào bên trong, đưa lỗ tai lắng nghe một hồi. Dĩ nhiên không có phát hiện động tĩnh gì, lập tức trên khuôn mặt bọn họ tỏ ra vui mừng. Lâm Tu Nhai khẽ cau mày, nhìn không hề có động tĩnh tiếp theo, hắn rõ ràng chính mình lúc trước công kích cường độ như thế nào, mặc dù có thể làm Tuyết Ma Thiên Viên chịu một ít vết thương, nhưng đem nó đánh chết là chuyện tuyệt không có khả năng. Trong lòng hiện lên vài đạo ý niệm, Lâm Tu Nhai tay nắm khuy áo, đem một cỗ cuồng phong đánh xuống, bụi mù quét hết đi, theo cho bụi dần tán đi, phía dưới hiện ra một cái hố thật lớn, nhưng bởi vì cái hố rất sâu, mọi người chỉ có thể nhìn thấy mảnh sâu kín hắc ám lan tràn xung quanh nhiều băng tầng. Ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào hố sâu, Lâm Tư Nhai bỗng dùng mình, hắn phát hiện trong hố sâu kia tựa hồ có cái gì màu hồng nhàn nhạt quỷ dị phát tán, có điểm không đúng, cẩn thận một chút. Nắm chặt thanh trường kiếm, Lâm Tư Nhai trầm giọng nhắc nhở. Lâm Tư Nhai nhắc nhở cũng làm cho bọn Nghiêm Hạo khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Lập tức trong cơ thể đấu khí bạo dũng mạnh mẽ tràn ra, đem thân thể bao bọc trong đó, từ xa nhìn lại liền giống như vài lồng năng lượng đủ loại màu sắc cũng không ngừng phóng thích ra. Tiêu Yên ẩn núp trong bóng tối cũng là nhìn thấy trong sân quỷ dị biến hóa, cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái hố đen tối kia. Bởi vì linh hồn cảm giác lực nhạy cảm, hắn mơ hồ nhận thấy cái hố đen kia bên trong tựa hồ có cái gì khủng bố sắp bạo dũng mà ra. Cẩn thận một chút, Tuyết Ma Thiên Viên năng lượng đang cấp tốc tăng cường, xem ra ta dự đoán xúc sinh này đang thức tỉnh cuồng bạo huyết mạch, những tên kia vây giết sợ rằng thất bại rồi. Dược lão thanh âm trong lòng Tiêu Viêm vang lên, trong thanh âm lộ ra một cỗ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạn. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, cười khổ một tiếng, không nói gì, chỉ cẩn thận điều chỉnh hơi thở, chú ý động tĩnh trong sân. Im lặng kéo dài chừng 3-4 phút đồng hồ, theo thời gian trôi qua, bên trong hố, ánh sáng màu đỏ quỷ dị càng ngày càng thịnh, cuối cùng xuất hiện một quả cầu đỏ tươi lồng đậm. Cảnh tượng yêu dị này làm cho Lâm Tu Nhai cùng mọi người trong lòng nổi lên một chút bất an, nếu không phải địa tâm tối thể nhũ kia sức dụ hoặc thực sự là quá lớn, chỉ sợ tất cả đã rút lui rồi. Đứng trên chỗ cây, Hàn Nguyệt nắm chặt ngọc thủ đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù chỗ nàng đứng cách chiến trường khá xa, cảm nhận thấy cái hố kia hiện ra những tia hồng mang tràn ngập sát ý cuồng bạo, con mắt mình nhìn chằm chằm, có lẽ cái kia do xúc sinh phát ra. Nếu là không phát hiện nơi này cất giấu địa tâm thối thể nhũ, chỉ sợ cũng không mang đến nhiều phiền toái như vậy. Trong lúc Hàn Nguyệt đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có một đạo băng tiết bạo liệt từ hắc động truyền ra, mà theo thanh âm hạ xuống, mọi người trong lòng căng thẳng xoay sở, mặc dù là mơ hồ nhìn thấy hắc động có một đạo cực kỳ mơ hồ hồng mang bay ra. Đạo hồng mang này bay ra với tốc độ khủng khiếp, làm cho mọi người sửng sốt, nhìn thấy đạo hồng mang này mang theo năng lượng khủng bố, không thể đón tiếp, mọi người vội vàng nhanh chân chạy trốn. Đạo hồng mang xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, liền lúc Lâm Tu Nhai cảm giác được cỗ cực kỳ băng hàn kình phong từ trước mặt xé gió hung hăng đập tới, cảm thụ được kình phong sắc bén, Lâm Tu Nhai trường kiếm trong tay vội vàng vũ động, cấp tốc tạo ra trước mặt một ngọn gió võng, nhưng mà cố gắng băng hàn kình phong kia đánh úp, gió võng kia kiên trì được một chớp mắt liền ầm ầm lộ tung, mà vẫn chưa hoàn toàn hóa giải băng hàn kình phong, cũng là đó hung hăng oanh kích đến, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Lâm Tu Nhai thân thể tựa như một quả đạn pháo rơi mạnh xuống bên trong rừng rậm.